Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1226, chương 1407, bắt rùa trong hũ kế sách. Tình huống như thế nào? Trương Thịnh nhìn lấy hậu phương ánh lửa ngút trời bộ dáng. Trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm, nói một câu. Mà giờ khắc này Lý Mộc Nhiên nhàn nhạt nói. Là Giáp Ngọ bọn họ đến. Theo hắn vừa mới nói xong, trong nháy mắt tư tiếng hô, giết rung trời. Đều còn đứng ngay đó làm gì? Giết cho ta. Giờ khắc này Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết dâng trào. Mấy chục năm qua bao nhiêu người Hán tử tại người Liêu Thiết Kỵ phía dưới. Nhiều thiếu công chúa vì biên cương hòa bình lần lượt hòa thân. Nhiều thiếu tướng quân binh sĩ chiến tử xa trường. Hôm nay người Hán quân đội rốt cục giết tiến người Liêu doanh trướng. Đây có lẽ là mấy chục năm qua người Hán nhất là tự ngạo sự tình đi. Giáp Ngọ cùng Hoa Thanh dẫn đội ngũ đã sớm chuẩn bị. Mà người Liêu binh sĩ căn bản không có một chút phòng bị. Rất nhanh thắng lợi thiên bình tựa như người Hán bên này khuynh đảo mà đến. Chiến tranh tiếp tục một giờ. Người Hán đội ngũ từ vừa mới bắt đầu tiến đến sau nghiền ép. Không có một chút lực cản. Tướng quân, sở hữu tù binh đều ở nơi này. Từng đống đống lửa tại trong doanh trướng dâng lên. Mà Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt gần vạn người Liêu tàn binh. Bỗng nhiên khẽ vươn tay nói. Thả bọn họ, đem bọn hắn chạy tới Nhất Tiến Thiên. Không thể a, tướng quân, bây giờ người Liêu quân đội đang U Châu Thành. Hiện tại đem những người này buông tha qua. Đây không phải là đang cấp người Liêu gia tăng chiến đấu lực sao? Ở một bên Trương Thịnh nghe hắn lời nói vội vàng nói. Mà Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, lại là mỉm cười nói. Trương tướng quân, người có biết đường cái này người Liêu đội ngũ có bao nhiêu qua U Châu sao? Trương Thịnh cũng không biết đường hắn vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy. Bất quá vẫn là trả lời nói. Gần 15 vạn đi. Người Liêu hết thảy hơn 20 vạn binh sĩ, láo xưng 30 vạn. Bất quá mặc dù là như thế, người Liêu quân đội so với người Hán quân đội đến nói cũng là một trời một vực. Không phải sao? Hắn như thế một nói, Trương Thịnh càng thêm không thể lý giải. Mà thấy thế hắn cười ha ha nói. Trương tướng quân, người nói nếu là mang lên cái này một vạn vướng víu, có thể hay không để người Liêu sĩ khí đại giảm đâu? Trương Thịnh nhìn trước mắt thương binh tàn tướng gật gật đầu nói. Tướng quân tuy nhiên như thế, nhưng là cái này một vạn binh sĩ nếu là trả về chỉ cần một thời gian bọn họ liền sẽ trở thành chiến. Đấu lực, đến lúc đó tổn thất sẽ chỉ là chúng ta người Hán a. Đúng vậy a, một vạn binh sĩ nếu là dùng tốt, thực sự có thể với cải biến chiến cuộc. Nhưng là như cái này một vạn binh sĩ không có cơ hội tu dưỡng sinh tức đâu. Trương Thịnh nghe hắn lời nói, không hiểu ý hắn là cái gì. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cũng không nói toạc. Sau đó nhìn lấy này một vạn binh sĩ nói. Tạ U Châu Thành chủ đẹp trai Lý Cửu. Hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ ta. Nhớ kỹ ta gương mặt này. Ta biết rõ đường các ngươi đội ngũ không ở nơi này. Ta cũng biết đường các ngươi dự định tối nay đánh vỡ U Châu Thành. Bất quá có kiện sự tình ta có thể rất lợi hại có lực lượng nói cho các ngươi biết. U Châu Thành các ngươi người Liêu vĩnh viễn vào không được. Hắn thoại âm rơi xuống. Những cái kia người Liêu binh sĩ nhìn lấy hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Tốt, rất tốt, ta cần cũng là loại ánh mắt này. Nhớ kỹ ta bộ dáng. Nhớ kỹ ta lời nói. Hán Liêu chiến tranh đánh thời gian dài như vậy cũng nên có cái kết cục không phải sao? Mặt khác nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, ta Lý Cửu người này không có sát phu bắt thói quen, hiện tại các ngươi liền đi tìm các ngươi đội ngũ đi. Bất quá trước khi đi, ta hy vọng các ngươi giảng trên thân khôi giáp đều cởi cho ta. Dựa vào cái gì? Người Hán, ngươi cho rằng ngươi không giết chúng ta liền có thể âu nhục nhã chúng ta sao? Lúc này đứng lên tới một người, nhìn bộ dáng cách ăn mặc rất như là người Liêu tướng quân, nhục nhã các ngươi. Nói hắn đã đi tới cái kia binh sĩ trước người. Sau đó chăm chú nhìn qua hắn nói. nhục nhã các ngươi ta cảm thấy đều bẩn ta Lý Cửu danh tiếng, ngươi. Chấm ngoặc kép, phốc, người kia lời nói còn chưa nói xong. Ở một bên Giáp Ngọ một đao kết liễu cái sau. Mà Lý Mộc Nhiên nhàn nhạt nhìn cái sau liếc một chút lắc đầu, chiến trường là cái không nể tình địa. Phương, được làm vua thua làm giặc. Lúc này thiên cổ bất biến đạo lý. Nếu như ngay cả một tù binh đều không biết nên làm thế nào lời nói. Đó cùng người chết vô ý. Còn có ai sao? Hiện tại có thể đứng ra. Nếu như không có lời nói. Như vậy hiện tại liền cởi cho ta dưới các ngươi khôi giáp. Hắn thoại âm rơi xuống lại có người liêu binh sĩ đứng lên chuẩn bị phản kháng. Nhưng là nghênh đón cái sau lại là một mũi tên. Rốt cục tại liên sát mấy người về sau. Những cái kia hung hăng càn quấy người liêu cũng rốt cục bắt đầu sợ. Rất nhiều người đã bắt đầu giải khai chính mình khôi giáp. Có lẽ có người sẽ cảm thấy Lý Cửu thủ đoạn quá mức lãnh huyết. Thế nhưng là trên chiến trường không có tình nghĩa có thể nói. Càng không có người nào tính phòng tiến cuối cùng. Có chỉ là sinh cùng tử. Thắng lợi chính là sinh. Mà chết đi thì là chết. Tử đối với một người rất đơn giản. Nhưng là tìm đường chết người có lẽ sẽ đơn giản hơn đi. Mùa đông hàn phong lại là tại ban đêm. Những cái kia binh sĩ rút đi khôi giáp về sau từng cái động run lẩy bẩy. Giáp Ngọ, có mặt tướng, đem bọn hắn mang đến nhất tiến thiên. Nhìn lấy bọn hắn toàn bộ rời đi. Một cái đều có thể ném biết không? Là tướng quân, nhất tiến thiên, giống như là một cái qua nói. Phong viễn so bên ngoài lạnh lẻo được nhiều. Lúc này một vạn binh sĩ đã cóng đến run lẩy bẩy. Bất quá Giáp Ngọ lại là vẫn như cũ vội vàng những người này đi về phía trước. Nhìn qua cái cuối cùng binh sĩ rời đi. Giáp Ngọ từ trên lưng ngựa xuất ra một mũi tên hướng phía không trung một bắn. Sau đó một đám pháo hoa trên không trung tản ra. Những cái kia người liêu binh sĩ thấy thế sau ban đầu vốn có chút đang còn muốn xem chừng. Chờ lấy Giáp Ngọ rời đi trở lại Thảo Nguyên. Lúc này đều là vội vã hướng về U Châu Thành phương hướng chạy tới. Nhất tiến thiên bên trên Lý Mộc Nhiên cùng Trương Thịnh nhìn phía dưới bó đuốc. Đều là lẳng lặng chờ đợi. Tướng quân, ngươi làm là như vậy vì cái gì? Trương Thịnh nhìn trước mắt tình huống có chút không rõ ràng cho lắm. Mà Lý Mộc Nhiên thì là thần sắc nghiêm túc nói. Nghe nói qua ổn trọng bắt ba ba sao? Cái này tự nhiên là nghe qua. Nhưng là cái này cùng ngươi thả đi những này binh sĩ lại có cái gì quan tâm đâu. Ta tin tưởng địch thanh liền cùng tin tưởng các ngươi một dạng. Người liêu đội ngũ tuy nhiên có hơn 10 vạn. Hơn nữa còn có thang mây. Nhưng là ta Đại Hán U Châu Thành có vô số dân chúng. Tối nay, U Châu Thành tất nhiên sẽ không phá. Mà chúng ta nếu là đem hai người hoàng đế vây ở U Châu ngoài thành. Từ cố vô thân. Tại tăng thêm hậu phương doanh trại tập kích, người cảm thấy này người liêu hoàng đế còn ngồi ở sao? Trương Thịnh nghe xong ánh mắt bên trong nổi lên một chút ánh sáng không khỏi nhanh liền tối xuống. Sau đó nói, tướng quân, những cái kia người liêu binh sĩ cho dù là công thành không có kết quả cũng có thể tại trở lại thảo. Nguyên ngóc đầu trở lại a, bọn họ khẳng định sẽ như vậy nghĩ, nhưng là ta sẽ không cho bọn họ thời cơ. Hắn thoại âm rơi xuống. Bỗng nhiên một cái binh sĩ đến báo tướng quân. Sở hữu tù binh đã toàn bộ thông qua. Ân, châm lửa đi. Nói hai tay của hắn một đọc. Chậm rãi hướng phía trong đội ngũ đi đến. Mà Trương Thịnh vẫn là ngơ ngác đứng đấy. Trương tướng quân, ngươi chẳng lẽ không muốn sống không? Hắn thoại âm rơi xuống. Trương Thịnh chậm rãi đi tới. Hắn không biết đường Lý Mộc Nhiên muốn làm gì. Đúng lúc này, chỉ gặp một bên binh sĩ cầm bó đuốc hướng trên mặt đất một điểm. Một trận hỏa tinh trong nháy mắt thoát ra. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.